Hừ, cũng chỉ là những tên thấp hèn mà thôi. Phi Linh đang muốn đi lên, Long Vũ Âm lại nói thêm. Cách chương.